Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 23. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Yến Tông Chủ nhìn về phía Lâm Phàm, vẻ mặt có chút cổ quái. Ba người bọn họ đã sớm xuất hiện trong hư không của Vô Danh Phong, yên lặng quan sát tình huống bên dưới. Bọn họ đều có nghe chuyện gì xảy ra ở ngoại môn gần đây. Hôm nay vốn định tới ngăn cản Đan Đình Phong náo loạn Vô Danh Phong, cũng muốn xem thuật luyện đan của Lâm Phàm là như thế nào. Mà Lâm Phàm ra tay, lật tay, luyện đan đã là làm cho ba người bọn họ kinh ngạc vạn phần, há miệng. Đây là thủ pháp luyện đan cao nhất, nhất niệm thành đan. Thủ pháp này tên là Như Ý. Ý chỉ một ý nghĩ lửa đã cháy, đan đã thành, không cần tới lò luyện đan. Chuyện này có yêu cầu thật lớn về đẳng cấp của luyện đan sư, cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đỉnh Phong cũng không có bản sự này. Thánh Tông từng xuất hiện người có bản lĩnh như vậy, đó là thời kỳ huy hoàng nhất của Thánh Tông. Bởi vì một tông sư luyện đan không chỉ có đại biểu cho đan dược, mà còn đại biểu cho rất nhiều mặt liên hệ ở trong tông. Không ngờ người nắm giữ phương pháp luyện đan này lần nữa xuất hiện ở Thánh Tông. Ánh mắt Yến Tông Chủ nhìn về phía Lâm Phàm vui vẻ cực độ. Đây chính là tông môn chi bảo, mà ánh mắt Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai cũng trở nên có chút kỳ quái, cuối cùng biến thành thân thiết hơn rất nhiều. Bọn họ cứu Lâm Phàm từ bên bờ cõi chết, cho rằng hắn đã vỡ nát thiên tư, thành tựu sau này chỉ có hạn, lại không ngờ Lâm Phàm lại có thuật luyện đan tới bậc này. Tông Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, các ngài nhất định phải làm chủ cho chúng đệ tử, hắn là khinh người quá đáng. Lý Thuận giờ phút này quỳ rạp xuống đất, khóc lóc tố cáo. Lý Thuận liếc trộm Lâm Phàm một cái, mắt lộ ra vẻ vui sướng khi nhìn thấy người gặp họ. Hiện Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đình Phong ở đây, nhất định sẽ lấy lại công đạo cho bọn hắn. Im miệng! Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đình Phong quát lên. Ta đã nghe rõ ràng những lời kia của Lâm Phàm, thật không ngờ các ngươi dám chèn ép đệ tử ngoại môn, tội không thể tha. Lâm Phàm cười khẽ, nhìn kịch vui ở trước mắt. Bằng ngươi mà cũng dám tố cáo bổn đại gia sao? Quả thực là muốn chết. Sau đó Lâm Phàm lại nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đình Phong, gật gật đầu. Thái Thượng Trưởng Lão này không tồi, biết rõ phân phải trái. Oan uổng, chúng ta thực sự là oan uổng mà. Đám Lý Thuận sợ tới choáng váng, bọn hắn không ngờ Thái Thượng Trưởng Lão lại không giúp mình. Mười phần tài liệu chỉ có thể ra lò một lò, lại còn đi lấy đi sáu thành, quả thực. Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đình Phong tức tới rụt người, râu tóc bạc dựng đứng cả lên. Thành danh của Đan Đình Phong đều đã bị đám xúc sinh này hủy hết. Lý Thuận này cũng coi như đại tử của mình, không ngờ lại biến chất đến như thế. Thái Thượng Trưởng Lão này rất ít hỏi đến việc ngoại môn, sẽ không nghĩ tới biến thành cái hiện tại. Hiện giờ giờ phút này đám người Lý Thuận run rẩy cúi đầu, bọn hắn có thể cảm nhận được lửa giận của Thái Thượng Trưởng Lão lớn tới cỡ nào, cũng không có dám nói một câu. Thế nhưng lòng căm hận với Lâm Phàm càng thêm sâu đậm. Lúc này ba người trên hư không đã hạ xuống. Yến Tông Chủ gọi Lâm Phàm, theo chúng ta lại đây. Lâm Phàm không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy ánh mắt của Tông Chủ hiện rõ vẻ vui sướng, hẳn là bị một màn luyện đan vừa rồi tác động. Sau đó Lâm Phàm đi theo ba người Tông Chủ về căn nhà gỗ của mình. Trương Nhị Cầu lúc này rụi rụi mắt. Sư đệ, không phải ta nằm mơ đấy chứ? Phòng Bất Giác lúc này cũng đã nghi người, hẳn là không phải đâu. Đối với hai người bọn họ, tất cả chuyện này giống như là đang nằm mơ, thế nhưng lại chân thật phát sinh ở trước mắt. Nhìn sang đám người Đan Đình Phong, ai nấy mặt mày như đưa đám, Trương Nhị Cầu cười phá lên. Các người rõ rồi chưa? Đám đến Vô Danh Phong làm loạn, nhất định là phải chịu bi kịch. Đệ tử Đan Đình Phong thấy Trương Nhị Cầu chế giễu mình thì tức giận không thôi, nhưng nhớ tới sắc mặt phẫn nộ của Thái Thượng Trưởng Lão thì chỉ biết cúi đầu, không biết sau khi trở về bọn hắn sẽ phải chịu cái hình phạt gì nữa. Cổ Trưởng Lão giờ nằm co giật trên mặt đất, nhưng không có ai thèm quan tâm, bọn hắn chỉ quan tâm lúc trở về mình sẽ như thế nào. Trong phòng, Lâm Phàm nhìn ba người cười hỏi, Tông Chủ, có chuyện gì vậy? Lúc này Yến Tông Chủ xoay người, thần sắc nghiêm túc. Ngươi là chân tâm thật ý với Thánh Tông sao? Lâm Phàm không hiểu những lời này là có ý gì, Nhưng thấy Yến Tông Chủ nghiêm túc như vậy, hắn cũng thu hồi vẻ cười cợt. Thánh Ma Tông là phân tông của Thánh Tông, đệ tử lại là người duy nhất còn sót lại của Thánh Ma Tông, đương nhiên là chân tâm thật ý, tuyệt sẽ không phản bội Thánh Tông. Có vinh cùng vinh, có họa cùng họa. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Thánh Ma Tông là tất cả Lâm Phàm hiện giờ, Thánh Tông là bản tông. Chỉ cần Thánh Tông không phụ hắn, hắn tuyệt sẽ không phụ Thánh Tông. Tốt. Yến Tông Chủ gật đầu. Sau đó ba người xé hư không mà đi, rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một mình Lâm Phàm trợn mắt há hốc mồm, đứng nguyên tại chỗ. Cái quái gì vậy? Tới nơi này chỉ để hỏi mình một câu này à? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, sau đó thở dài một tiếng. Cao thủ chính là cao thủ, nghĩ nhưng những gì không ai đoán nổi. Nhưng mà việc còn chưa giải quyết xong, lại đi đâu cả rồi? Mình biết thư xếp thế nào đây? Đúng vào lúc này, có tiếng nói từ hư không vọng ra. Nghiệt đồ, cút trở về cho bản tọa! Giọng nói này hình như là của Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đình Phong. Lâm Phàm đẩy cửa mà ra, nhìn thấy đám đệ tử Đan Đình Phong sắc mặt trắng bệch, thì không kìm được cười lên. Một đám tiện nhân, trở về quỳ đi thôi. Trương Nhị Cầu cũng ở phía sau lớn tiếng cười nhạo, sau đó đuổi như là đuổi tà. Cút nhanh lên, còn dám tới Vô Danh Phong cản rỡ, thực sự là không muốn sống. Lúc này Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười, từ từ đi tới. Tông chủ vạn tuế! Giờ phút này Trương Nhị Cầu hô to một tiếng. Lâm sư thúc vạn tuế! Đệ tử ngoại môn cũng hưng phấn hô to lên. Bọn họ đều cho rằng lần này Lâm sư thúc sẽ bị Đan Đình Phong khi dễ, không ai ngờ được chuyện sẽ diễn biến thành như vậy, quả là hà lòng hà dạ. Lâm Phàm nhìn mọi người, nở nụ cười hiền từ, giọng trầm trầm đáng tin nói. Nhớ kỹ, ta bất thắng chính, thắng lợi vĩnh viễn đứng về phe chính nghĩa. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về hư không, tinh thần chính nghĩa tỏa ra khiến cả trời đất cũng phải cảm động. Ánh mắt của vô số đệ tử ngoại môn nhìn về Lâm Phàm đều biến thành sùng bái vô cùng, chỉ thiếu chút nữa là hóa thành phan cuồng, chỉ cần có một tia cơ duyên là sẽ tiến hóa. Ngày hôm sau, chẳng có chuyện hôm qua, Lâm Phàm yên tâm hơn hẳn. Tông chủ và hai thái thượng trưởng lão đều đến Vô Danh Phong, hơn nữa còn dùng ánh mắt vui mừng và thân thiện nhìn mình, hiển nhiên chắc không có chuyện gì xảy ra nữa. Thế nhưng Lâm Phàm vẫn không nghĩ ra một việc, đó là đồng ý để hắn tiếp tục luyện đan hay không. Lâm Phàm ra khỏi phòng, Trương Nhị Cầu lập tức tiến đến. Tông chủ! Chuyện ngày hôm qua đã làm cho Trương Nhị Cầu thấy được tương lai tươi đẹp. Tông chủ và thái thượng trưởng lão đều đã hàng lâm ngọn núi này để chống lưng cho tông chủ của chúng ta. Như thế sau này không phát triển mới là lạ đấy. Lâm Phàm gật đầu, tâm tình hôm nay rất tốt. Mà lúc này lại có bóng người lô nhố xuất hiện ở lối vào. Lâm Phàm nhất thời cả kinh, chẳng lẽ là đám Đan Đình Phong lại tới? Thế nhưng khi dõi những người kia, Lâm Phàm lại ngẩn ra. Đây là thứ gì? Vóc dáng thấp bé, làn da màu đen, hai tai dài nhọn, đôi tay thô ráp. Yêu quái! Trương Nhị Cầu bị hù hét ầm lên. Hắn chưa từng thấy sinh vật nào như vậy, nửa giống người nửa không. Các ngươi là ai? Lâm Phàm nhíu mày tiến lên hỏi. Trong tay mỗi người da đen này đều có đồ vật, thế nhưng Lâm Phàm nhìn mãi không rõ đồ vật này là gì. Đúng vào lúc này, một tiếng nói không biết từ đâu truyền vào tai của Lâm Phàm. Đồng thời Lâm Phàm phát hiện tiếng nói này chỉ có hắn nghe được, những người khác không có phát hiện gì. Lâm Phàm, đây là những địa ma sống trong lòng đất dưới Thánh Tông. Bọn họ là những thợ thủ công khéo léo bậc nhất, lần này tới đây để xây dựng kiến trúc cho ngọn núi của ngươi. Giọng nói này là của Yến Tông Chủ. Lâm Phàm nghe xong có chút hứng thú nhìn địa ma này. Hắn gặp qua không ít mãnh thú, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật như vậy. Tông chủ, bọn họ là cái gì vậy? Trương Nhị Cầu hỏi. Lâm Phàm cười cười, không sao đâu, đây là địa ma tới xây tông môn cho chúng ta đấy. Địa ma? Trương Nhị Cầu nghi hoặc nhìn, sau đó tò mò đánh giá. Giờ phút này một địa ma cao nhất ở trong nhóm người đi tới trước mặt Lâm Phàm, há miệng kêu chít chít oa oa. Mắt địa ma này lóe lên vẻ thắc mắc, ngón tay vẽ loạn ở trên không. Trương Nhị Cầu lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này, cũng tò mò không thôi. Tông chủ, bọn họ là đang nói gì vậy? Lâm Phàm nghe hỏi thì cũng bó tay. Bản tông chủ đâu có biết được ngoại ngữ này chứ. Thế nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Trương Nhị Cầu, Lâm Phàm cũng không dám nói thật. Mình bây giờ đã là tông chủ, nếu ngay cả mấy lời này cũng không hiểu thì làm sao còn để Trương Nhị Cầu bái phục được chứ? Lâm Phàm chợt nảy ra một ý, hắn không mở miệng, mỉm cười nhìn Địa Ma, sau đó chỉ ngồi nhà gỗ phía sau lưng gật gật đầu. Lâm Phàm cũng không quản đối phương có hiểu ý mình hay là không, cứ khoa chân múa tay loạn lên, ra dấu bừa đi, ý là các người cứ nhìn đi. Giờ phút này Địa Ma kia tiếp tục mở miệng chít chít oa oa, ngón tay to lớn vạch lên xuống không khí. Trương Nhị Cầu thấy tông chủ có thể trao đổi với Địa Ma thì rất là sùng bái. Trong mắt của Trương Nhị Cầu, tông chủ không cái gì không biết, thật sự là thực làm cho người ta sùng bái. Phong Bất Giác từ trong nhà đi ra, thấy một đám đen thui thì cũng hoảng sợ, vội vàng đi tới cạnh của Trương Nhị Cầu. Sư huynh, cái gì vậy? Phong Bất Giác hỏi nhỏ. Đừng nói, tông chủ đang trao đổi với những Địa Ma này đấy, chúng ta không hiểu được đâu. Trương Nhị Cầu nói. À, Phong Bất Giác gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đứng cạnh Trương Nhị Cầu, nhìn tông chủ đang trao đổi với Địa Ma. Ok. Lâm Phàm nâng tay phải lên, ngón cái chạm vào ngón trỏ tạo thành vòng tròn, ba ngón còn lại thì duỗi thẳng. Dù sao không hiểu Địa Ma nói cái gì, thì mình cũng khoe một chút anh ngữ trả đũa bọn họ không hiểu lại, thế mới hòa. Cuối cùng Địa Ma này giống như đã rõ ý của Lâm Phàm, xoay người chít chít oa oa nói chuyện với đám Địa Ma phía sau. Đám Địa Ma hô to một tiếng, sau đó cầm lấy công cụ ở trong tay mà tự tản đi các phía. Tông chủ, thủ thế sau cùng là cái gì đấy? Trương Nhị Cầu hỏi. Có nghĩa là không thành vấn đề, loại ngôn ngữ bí hiểm này ngươi không hiểu được đâu. Được rồi, chúng ta xuống núi đi, giao nơi này cho bọn họ. Lâm Phàm nói. Vâng. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác gật đầu, cũng thầm bội phục bản sự của tông chủ. Lâm Phàm chuẩn bị xuống núi, thế nhưng lại có chút không yên lòng, quay đầu liếc một cái. Hắn và Địa Ma dẫn đầu kia, bên nói gà bên nói vịt, chẳng ai hiểu đối phương nói cái gì. Giờ thì tốt rồi, không hiểu bọn họ là chuẩn bị đang làm thế nào. Mà Địa Ma thủ lĩnh kia cũng nhìn phía Lâm Phàm, nhếch miệng che hàm răng nhọn hoắt lên, giống như đang cười bảo. Các người đi đi, nơi này để chúng ta hoàn thành. Loài Địa Ma này sinh hoạt tại Thánh Tông đã có tới vạn năm, vẫn luôn được Thánh Tông che chở. Bọn họ không cần trả giá gì, Thánh Tông chỉ nhờ bọn họ ra mặt khi Tông Môn cần kiến tạo một cái gì đó. Hiện giờ Vô Danh Phong cần bọn họ kiến tạo, đối với những sinh vật thích công việc xây dựng như là Địa Ma thì đây là chuyện rất vui. Tuy rằng không biết nhân loại vừa rồi nói cái gì, thế nhưng khoa chân múa tay là tiếp tục mà Địa Ma truyền thừa từ vạn năm nay xuống. Đây xem như một cách để bày tỏ sự thân thiện, cũng vẽ sơ bộ kiến trúc xây dựng cho đối phương biết, mặc kệ đối phương có hiểu hay là không. Lúc này Lâm Phàm đã dẫn theo hai đệ tử đi xuống dưới chân núi. Hiện giờ các đệ tử ngoại môn thấy được Lâm Phàm thì không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là tôn kính phát ra từ nội tâm. Kính chào Lâm sư thúc. Chào hai vị sư huynh. Lâm Phàm yên lặng gật đầu, rất hưởng thụ cái cảm giác được các đệ tử ngoại môn sùng bái. Giờ phút này hắn cảm thấy được tất cả những chuyện mình làm đều là đáng giá. Đây là cảm giác được vạn người kinh ngưỡng, thực sự là quá tuyệt vời. Mà Trương Nhị Cầu lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo phía sau Lâm Phàm, đi cùng với tông chủ đại nhân, thực sự có mặt mũi. Chẳng qua là nếu tông chủ và sư đệ đều không có mặt, vậy mọi ánh mắt ở đây đều sẽ chỉ dành cho riêng Nhị Cầu ta. Loại cảm giác này mới gọi là sung sướng. Tông chủ, đệ muốn đi tới khu tạp dịch, chỗ đó có nhiều bằng hữu cũ, đệ tử muốn tới thăm bọn họ. Trương Nhị Cầu nói. À, đi đi. Lâm Phàm khoát tay nói. Lâm Phàm cũng nghĩ y như Trương Nhị Cầu, nếu hai đệ tử của mình không ở đây, như vậy ánh mắt của mọi người sẽ đều tập trung lên người mình. Loại cảm giác này có bao nhiêu bay bổng. Phong Bất Giác nhìn tông chủ, lại nhìn sư huynh, nhất thời cảm giác giống như là một người thừa. Tông chủ, đệ tử muốn đi gặp mấy bằng hữu cũ. Phong Bất Giác cảm giác mình cũng nên lui lại. Ừ, đi đi. Lâm Phàm mỉm cười nói. Rốt cục hai đệ tử của mình cũng đã lượn rồi. Một đường đi tới, đệ tử ngoại môn nhiệt tình như lửa, đôi mắt nào cũng tràn ngập sùng kính, làm cho Lâm Phàm hưởng thụ. Chào sư thúc, đây là quả ngọc mai là sư điệt vừa mới hái. Một gã đệ tử ngoại môn nhìn thấy Lâm Phàm thì lập tức tiến lên, đưa một loại trái cây đã được rửa sạch tới. Lâm Phàm nhận lấy. Đa tạ sư điệt. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tên đệ tử biếu trái cây cho Lâm Phàm thì ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, lát sau mới kích động vô cùng mà nhảy cẫng lên. Lâm sư thúc cười với mình, còn cảm tạ nữa. Trước kia những đệ tử ngoại môn này cứ gặp mình là tránh né như là mèo thấy chuột, giờ lại vui mừng tiến tới chào hỏi. Lâm Phàm mở cờ ở trong bụng, mỗi một lúc một sảng khoái hơn. Loại cảm giác này thực sự là quá tốt. Mặc dù hiện tại vai vế cao, không thể ra tay với đệ tử kia kiếm chút điểm kinh nghiệm, nhưng Lâm Phàm cho rằng tất cả đều đáng giá. Mà lúc này Trương Nhị Cầu cũng đang cực kỳ nổi bật ở chỗ hỗn chỗ tạp dịch. Cầu ca, cầu ca thực đúng là thiên kiêu trong tạp dịch của chúng ta, bái nhập là môn hạ của Lâm sư thúc, từ nay về sau nhất định là như diều gặp gió rồi. Tới lúc đó cầu ca đừng có quên một đệ đấy. Cầu ca của chúng ta là loại người này sao? Không thấy cầu ca về thăm chúng ta đấy sao? Giờ phút này một đám đệ tử tạp dịch vây quanh đến Trương Nhị Cầu, giống như sao vây quanh trăng sáng. Loại cảm giác này làm cho Trương Nhị Cầu thoải mái muốn rên lên. Chư vị sư đệ, sư huynh tự nhiên đã không quên các ngươi, lần này về đây chính là để thăm các sư đệ đấy. Trương Nhị Cầu mỉm cười đáp lại. Cầu ca thực là người có tình có nghĩa mà, ngay từ lúc còn ở tạp dịch cầu ca đã luôn chiếu cố chúng ta rồi. Hai từ cầu ca cứ một tiếng nối tiếp một tiếng, khiến cho Nhị Cầu sung sướng không thôi, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Mà tách biệt cách đó không xa, Lỗ Viêm nhìn thấy Trương Nhị Cầu được đám người tung hô thì ghen ghét không thôi. Lỗ Viêm cho rằng người được tung hô nên là mình mới phải. Sau đó Lỗ Viêm không tự giác được sờ sờ chuỗi Phật châu ở trên cổ, mắt rực sáng lên. Đại tự tại Minh Vương Châu, mấy đệ tử tạp dịch lúc trước được Lâm Phàm chọn cũng nhưng bỏ trốn, nhưng giờ phút này đây thấy Trương Nhị Cầu phong quang như thế thì hối hận không thôi, đấm ngực trách mình cớ sao lại lâm trận lùi bước. Nếu không giờ mình đã giống như là Trương Nhị Cầu rồi, được người người hô hào tôn kính. Thế nhưng giờ hối hận thì cũng muộn rồi. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy tấm bia đá dựng ở trước con đường ở trên một ngọn núi xa lạ, Già Lam Phong. Đây là ngọn núi duy nhất chỉ thu nữ đệ tử ở trong thánh tông. Đệ tử Già Lam Phong bình thường sẽ không xuống núi, một bậc ở trên núi luyện tập. Lâm Phàm nhớ rõ bạn nữ của Diệp Thiếu Thiên cũng là đệ tử của Già Lam Phong, chẳng qua từ khi quen biết Diệp Thiếu Thiên thì đã rời khỏi đây, trở thành một đệ tử ngoại môn. Hiện giờ nếu đã tới đây, vậy thì bản sư thúc cũng nên đến thăm các sư điệt này một chút. Đi lên núi, Lâm Phàm gặp được mấy đệ nữ đệ tử. Những nữ đệ tử này nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện ở đây thì đều nhìn theo mãi, thắc mắc không biết nam đệ tử này là ai, tới đây là vì chuyện gì. Lâm Phàm đi một lúc, thế nhưng không thấy được ai tiến lên chào hỏi, chỉ đứng ở xa chỉ trò thở dài một tiếng, trong lòng có chút mất mát, xem ra danh tiếng của mình còn chưa đủ. Lâm Phàm tiếp tục bình thản tiến lên, thế nhưng trong lòng đang nghĩ cách nhất định lát nữa phải để danh hiệu của mình truyền bá tới cả chỗ này. Cảnh sắc trên Già Lam Phong thật là tuyệt đẹp. Lâm Phàm vừa bước lên lưng chừng núi đã ngửi thấy một mùi hương thơm đặc trưng của nữ nhân ập tới, máu trong toàn thân không khỏi chảy dần dần. Cảnh đẹp, người đẹp, muôn màu muôn vẻ, lung linh không cách nào tả xiết. Càng lên cao, nữ đệ tử càng nhiều, một nơi toàn nữ nhân, đột nhiên xuất hiện một gã nam nhân, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Đối mặt với những đôi mắt chăm chú nhìn tới, Lâm Phàm vẫn chấn định tự nhiên, miệng khẽ nở nụ cười, tiếp tục tiến về phía trước. Đệ tử Già Lam Phong xì xào bàn tán. Người kia là ai? Sao lại tới nơi này nhỉ? Không biết, nhưng nhìn trẻ thế kia chắc là đệ tử rồi. Hay là người này giống như mấy gã đệ tử nội môn bị đại sư tỷ đuổi đi lần trước? Nam nhân thì làm gì có kẻ nào tốt. Đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ. Câu đó là Thái Thượng Trưởng Lão nói đấy. Lâm Phàm thấy đông người như vậy xuất hiện mà không một ai nhận ra mình thì cũng hơi hơi thất vọng. Thế nhưng hắn cũng không nhụt chí, vung tay áo bước tiếp. Hắn không tin không ai nhận ra mình. Đứng lại! Lúc này một nữ đệ tử của Già Lam Phong tiến tới ngăn Lâm Phàm lại. Nơi này là Già Lam Phong, cấm nam đệ tử đi vào, niệm tình cùng một tông sẽ không xử phạt, ngươi lập tức xuống núi đi. Lâm Phàm mỉm cười. Sư điệt, sư thúc tới đây là vì muốn tìm một gốc thảo dược. Chu Giao Giao là đệ tử chịu trách nhiệm thủ hộ Già Lam Phong, hiện giờ thấy người này mặt mày gian gian, ánh mắt đảo qua đảo lại thì nhận định tuyệt đối không phải là người tốt, bởi vậy muốn đuổi đi để tránh gây hại cho các sư muội ở trên núi. Nhưng vừa nghe lời của đối phương thì sắc mặt của Chu Giao Giao lập tức lạnh lên, cả giận hừ một tiếng. Người này lại dám chiếm tiện nghi của mình, Lâm Phàm thấy vị sư điệt khả ái trước mắt có vẻ tức giận, thì ho nhẹ mấy tiếng. Bản tọa là Lâm Phàm, tông chủ Thánh Ma Tông trên Vô Danh Phong. Hôm nay đi ngang qua Già Lam Phong, người được mùi hương của thảo dược nên mới không mời mà tự lên núi tìm kiếm một phen. Báo ra đại danh, Lâm Phàm mỉm cười, dùng ánh mắt thân thiện nhìn mọi người. Quả nhiên, nghe được lai lịch của Lâm Phàm, các nữ đệ tử của Già Lam Phong đều nổi nét mặt, từ cảnh giác biến thành cười mỉm như là đóa hoa nở rộ. Kính chào Lâm sư thúc. Giờ khắc này, hàng loạt giọng nói ngọt ngào êm ái vang lên bên tai của Lâm Phàm, khiến hắn rất là hưởng thụ. Cái tên Lâm Phàm cũng không phải là bí mật gì ở Thánh Tông, thậm chí đông đảo đệ tử nghe qua thì đều nhiều người còn chưa biết mặt hắn. Hiện giờ Lâm Phàm tự báo danh của mình, nữ đệ tử Già Lam Phong đương nhiên là thay đổi thái độ, túm tụng bàn tán, mắt đẹp nhìn chằm chằm lên người của Lâm Phàm. Ờ, đây chính là đại sư luyện đan của Vô Danh Phong sao? Là vị Lâm sư thúc vì lợi ích của đệ tử ngoại môn mà không ngại giận dữ mắng mỏ đan đỉnh phong đấy sao? Chính là vị Lâm sư thúc đã nói cả Thánh Tông là một gia đình đấy sao? Nghe những người bàn tán tích cực về mình, Lâm Phàm cười sung sướng ở trong bụng, nhưng mặt ngoài vẫn là một vẻ bình thản mỉm cười, muốn đi là ấn tượng thật tốt trong lòng những đệ tử này. Chu Giao Giao nhíu mày, sau đó nghi ngờ hỏi lại: Ngài thực sự là Lâm sư thúc sao? Lâm Phàm không đáp, nhìn mọi người nói: Hôm nay sư thúc lần đầu tiên nhìn thấy các sư điệt, có chút đan dược nho nhỏ làm quà gặp mặt tặng cho các sư điệt đây. Lâm Phàm lấy ra 5 viên tốc nguyên đan đưa tới tay của Chu Giao Giao. Chu Giao Giao kinh ngạc đến ngây người, sau đó lại thấy bóng lưng kia đang phân phát đan dược cho các sư tỷ sư muội, thì khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hành động này không hề lãng phí, Lâm Phàm không cần nói nhiều một câu, lấy đan dược mở đường đã đủ đánh tan mọi nghi ngờ. Tốc nguyên đan mặc dù chỉ là đan dược thông thường, nhưng có thể một lần xuất ra nhiều đan dược như vậy, không phải là đại sư luyện đan là không thể. Cảm tạ Lâm sư thúc, cảm tạ Lâm sư thúc. Nghe những muội tử này ríu rít cảm ơn mình, Lâm Phàm rất vui sướng. Mặc kệ ở đâu, trường bối đều được người tôn kính, mà trường bối hòa nhã hào phóng lại càng được nhiều người yêu thích. Sư thúc, lúc trước đại tử không biết là sư thúc, kính xin sư thúc tha thứ. Chu Giao Giao tiến lên phía trước nói: Không sao, là do sư thúc đến mà không báo trước thôi. Lâm Phàm cười nhẹ nói: Mục đích chủ yếu là khi hắn tới đây là lộ mặt cho người ta biết, đồng thời đẩy cao danh tiếng, hiện giờ xem như đã thành công rồi. Sư thúc cần có thảo dược gì, đệ tử lập tức đi hái. Chu Giao Giao cực kỳ ân cần nói: Không cần đâu, gốc dược thảo kia chỉ là bản sư thúc biết, các người không tìm nổi đâu. Lâm Phàm cười xua tay, đây cũng chỉ là lý do bản thân hắn thuận miệng nói mà thôi. Già Lam Phong này đào đâu ra dược thảo chứ, hơn nữa còn là thảo dược quý hiếm ít người biết tới chứ. Mà đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến tiếng quát phẫn nộ: Các người đang làm gì vậy? Người đến là một nữ tử mặc một thân đồ trắng, dáng người cao gầy, vẻ mặt lạnh lùng như là băng tuyết, mái tóc đen dài bay múa, một băng sơn mỹ nữ với khí chất thần tiên ngãi ngạo. Đại sư tỷ. Đám người Chu Giao Giao thấy người đến thì đồng loạt biến sắc. Lâm Phàm quay đầu cẩn thận đánh giá đối phương, không thể không cảm thán một tiếng: Mỹ nữ, quả thực là mỹ nữ. Già Lam Phong cấm ngoại nhân tiến vào, kính xin rời đi. Mộ Băng Yên từ từ đi tới, giống như là tiên tử từ trên trời hạ xuống. Có điều giọng nói của nàng lại lạnh đến tận xương, không mang một chút tình cảm nào trong đó. À, Mộ sư tỷ, vị này chính là Lâm sư thúc trên Vô Danh Phong. Sư thúc đến Già Lam Phong để tìm một gốc dược thảo. Chu Giao Giao biết tính tình của đại sư tỷ, vội lên tiếng tránh chuyện không hay xảy ra. Lâm Phàm mỉm cười, không ngờ đại sư tỷ Già Lam Phong này đã có tu vi nhập thần đại viên mãn, chỉ kém một bước là tiến vào cảnh giới thần tiên tiểu thiên vị. Lâm Phàm mỉm cười lên tiếng: Mộ sư điệt quả thực là thiên kiêu của Già Lam Phong, tông môn có thể có sư đệ tử như sư điệt thì sư thúc rất là vui mừng. Thế nhưng Mộ Băng Yên không hề có phản ứng, xem Lâm Phàm như là không khí, cứ thế xoay người rời đi. Lấy xong thảo dược, tự mình rời núi đi. Thân ảnh của Mộ Băng Yên dần dần đi xa, chỉ truyền lại một câu nói hờ hững. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, sư điệt này rất là có cá tính, không tệ, bản đại gia thích. Giờ phút này hiện từ hiện trường im thiên thít, Lâm Phàm phát hiện không khí giống như là có chút xấu hổ, nhất thời cười lên ha ha, nhìn về phía mọi người. Mộ sư điệt đúng là hơi lạnh lùng, nhưng không sao, sư đúc thích đệ tử có cá tính như vậy. Đám người Chu Giao Giao cũng hơi xấu hổ. À, sư thúc, tính của mộ sư tỷ là như vậy đấy. Chu Giao Giao nói, không sao, sư thúc không vì chuyện đó mà giận đâu. Lâm Phàm cười nói, sư thúc thật rộng lượng. Chu Giao Giao bổ sung, mộ sư tỷ là công chúa của một hoàng triều thế tục, đối với người ngoài luôn lạnh như băng, nhưng sư tỷ không có ý xấu, luôn rất tốt với bọn đệ tử. Lâm Phàm gật đầu, không ngờ còn là công chúa của một nước, chẳng trách để kiêu ngạo lạnh lùng như vậy. Giờ khắc này Lâm Phàm đã có một mục tiêu mới, đó là để mộ Băng Yên phải sùng bái mình. Nếu có thể khiến một muội tử vừa xinh đẹp vừa cao ngạo như vậy thật tâm gọi mình một tiếng sư thúc thì là chuyện thành công đến cỡ nào chứ. Thế nhưng công việc khó khăn này cần phải đi từng bước một, không thể nóng vội. Một nơi hoa thơm chim hót ở Thánh Tông. Nơi này cách xa khu phồn hoa trong Thánh Tông, thuộc một góc ít người lui tới, là một bờ vực, bên dưới chỉ có sóng biển đi đùng vỗ vào vách núi. Diện chiêu đại hải, xuân noãn hoa khai. Đến một nơi thế này có thể làm cho người ta quên đi thống khổ, trở về với thiên nhiên, tìm lại bản thân của mình. Giờ phút này nơi đây quả thực đã có người. Thiếu niên này bị một làn gió từ biển thổi tới làm tán loạn cả tóc dài, còn gương mặt cương nghị không biết tại sao lại tiều tụy đến cùng cực. Cặp mắt vốn nên rất có thần kia thì cũng ảm đạm không ánh sáng, cùng với ngập tràn không cam lòng. Thiếu niên hướng mặt tới biển khơi, ngửa mặt lên trời mà giống to, phát tiết nỗi bất cam ở trong lòng. Sóng đập trên vách đá điên thôi, giống như là đáp lại tiếng thét gào quán. Thiếu niên quỳ rạp xuống, hai tay cào lên mặt đất, bởi vì dùng quá sức mạnh làm cho đầu ngón tay chảy ra cả máu tươi. Phế nhân, cuối cùng là phế nhân, ngay cả một nắm đất cũng có thể khi dễ ta. Thiếu niên này chính là người đã vì cứu vớt sư huynh ở trong lần địch lãm cấm địa mà bị hủy căn cơ, đệ tử nội môn Thiền Vũ. Thiền Vũ không cam lòng gào lên, nước mắt không thể kiềm chế mà chảy xuôi xuống trên gương mặt. Mặc dù tông môn không hề vứt bỏ hắn, thế nhưng hắn lại không thể mở ra được cái cửa lòng của chính mình. Các sư huynh đối đãi với hắn vẫn tốt như trước, thế nhưng hắn không chịu nổi đả kích như vậy. Một người từng là thiên tài nội môn cao cao tại thượng, thoáng cái đã biến thành một phế vật trói gà không chặt. Nhất là một khi nhìn thấy ánh mắt thương hại của mọi người dành cho mình, hắn chỉ biết muốn chết ngay đi. Không! Thiền Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không cần ai thương hại, hắn chỉ muốn căn cơ được khôi phục, cho dù trả bất cứ giá nào hắn cũng không tiếc. Nhưng hiện giờ cả một tia hy vọng để căn cơ khôi phục cũng không có. Thiếu niên, người quá xúc động rồi đấy. Đúng một lúc này, một tiếng nói từ đằng xa truyền tới. Ai? Thiền Vũ quay phát lại. Lâm Phàm từ Già Lam Phong đi xuống, đang trong tình trạng lâng lâng vì được một đám muội tử ríu rít vây quanh, chợt người thấy mùi gió biển thì đi theo tới nơi này. Thế nhưng vừa tới nơi đây, đập vào mắt của Lâm Phàm là một gã đệ tử đang phát tiết cảm xúc của mình, khí tức không cam lòng kia bao phủ cả không gian. Lâm Phàm chỉ đứng từ xa nhìn, có thể cảm nhận thật sâu. Người đến để thương hại ta? Cút! Thiên Vũ, ta không cần bất cứ kẻ nào thương hại. Thiên Vũ dữ tợn hét về phía Lâm Phàm. Giờ khắc này Thiên Vũ không muốn gặp bất kỳ kẻ nào, cũng không cần bất kỳ kẻ nào tới thương hại hắn. Hắn là cường giả, không phải là phế vật. Người bị hủy căn cơ, nếu cho người thêm một lần cơ hội, người vẫn cứu sư huynh của người chứ? Lâm Phàm đã nhận ra người trước mắt là ai. Người được những đệ tử khác khiêng từ trên thuyền xuống ngày đó chính là hắn. Đồng thời theo tin đồn, gã đệ tử trước mặt này đã bị hủy căn cơ, toàn bộ tông môn cũng không cách nào có thể xoay chuyển kết quả này. Đang ở cao cao tại thượng, chớp mắt một cái đã bị đánh từ thiên đường rơi xuống địa ngục, còn vĩnh viễn không thể lật mình. Đây là chuyện không một người nào có thể chịu được, huống chi thiên kiêu trẻ tuổi trước mắt này. Người rốt cục là ai? Lập tức cút đi. Thiên Vũ giờ phút này đang có cảm giác rất là tiêu cực, nghe thì cũng không lọt tai. Lâm Phàm đi tới tiếp, dùng hệ thống để quan sát người trước mặt, không thể không thừa nhận đây là một thiên tài. Tù vì trôi nổi trên trán của Thiên Vũ, có cảm giác là nếu thuận buồm xuôi gió thì tiền đồ người này là không thể hạn được. Thế nhưng phía sau tù vi lại có thêm một chữ, đó chính là Hủy. Người vẫn cứu sao? Lâm Phàm mở miệng lần nữa, không để ý tới giọng điệu gào thét của Thiên Vũ. Cứu? Vì sao lại không cứu chứ? Người có đáp án rồi đấy, có thể cút được rồi. Thiên Vũ ngẩng đầu, mắt lộ hung quang như là dã thú. Hắn hiện đã không muốn gặp bất cứ người nào. Hắn không muốn nhìn thấy sự thương hại trong mắt của đối phương. Lâm Phàm lúc này đã thu hồi vẻ đùa cợt, mặt mày nghiêm túc, giống như thế ngoại cao nhân nhìn lên Thiên Vũ. Ánh mắt không vui buồn, lóe lên từng đợt quang mang, giống như là có thể nhìn thấu hết thảy những gì trong nội tâm của Thiên Vũ. Bản tọa sẽ kể cho ngươi một chuyện xưa. Giờ phút này Lâm Phàm chậm rãi mở miệng. Thiên Vũ cúi đầu không nói, không để ý tới người trước mắt nữa, giống như là một đống bùn nhão mà nằm rũ rượi trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn phương xa, tựa như đang tự hỏi mình tiếp tục để làm gì. Theo truyền thuyết, ở một vùng đất gọi là Đại Hoang, trong dãy núi tên là Thương Mang, có một tòa thôn trăng gọi là Thạch Thôn. Trong thôn có một thiếu niên tên là Thạch Hạo. Giọng của Lâm Phàm trầm thấp, kể từ từ nấu một chén canh gà tâm linh. Từ sau khi rời khỏi học viện Thiên Phù, Lâm Phàm rất ít kể chuyện, nhưng hôm nay nhìn thấy đệ tử này khổ sở như vậy, Lâm Phàm cảm thấy mình cần phải cứu vớt một phen. Quan trọng nhất là tới lúc nên kiếm thêm một đệ tử thứ ba để cho mình sai bảo. Thiên Vũ vốn không muốn nghe, nhưng dần dần lại chìm vào trong câu chuyện, ánh mắt hơi lóe lên. Nghe tới đoạn căn cốt chí tôn bị tộc nhân đoạt mất, từ đó về sau Thạch Hạo biến thành phế nhân, thì tâm tình của Thiên Vũ cũng nổi lên một tia dao động. Một nén nhang, hai nén, rồi ba nén đã qua. Thiên Vũ giống như đắm chìm vào câu chuyện của Lâm Phàm, không biết từ lúc nào đã ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Không phá thì không lập được, phá rồi lại lập, căn cốt chí tôn lại ngưng thành, thành tựu cảnh giới tối cao. Giờ khắc này câu chuyện của Lâm Phàm đã đi tới hồi kết. Một lần này kể, Lâm Phàm vận dụng ra công năng của chức nghiệp vụ đại sư, mỗi một lời đều giống như là ma âm rót vào trong lòng người. Thiên Vũ không còn nóng nảy như trước, lặng lặng lắng nghe khi tới Lâm Phàm nói tới một câu cuối cùng kia. Không phá thì không lập được, phá rồi thì lại lập. Không phá thì không lập được, phá rồi thì lại lập. Giờ khắc này ánh mắt của Thiên Vũ tràn đầy khát vọng, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Căn cơ của ta có thể khôi phục giống người trong câu chuyện sao? Lâm Phàm cười khẽ, mắt nhìn hư không, giống như xuyên thấu qua tầng tầng hư ảo, hai tay chắp vào sau lưng, ngữ khí chắc định không cho phép nghi ngờ. Ở trước mặt bàn tòa, không có gì là không thể. Biểu cảm trên mặt của Thiên Vũ dần dần biến hóa. Xin tiền bối giúp ta. Lâm Phàm nhìn Thiên Vũ, sau đó cười lớn một tiếng, ném ra một viên đại phàm ca tới. Bản tọa tặng người hai viên đan dược này để giúp người khôi phục tự tin. Nhớ kỹ, bản tọa là Lâm Phàm, tông chủ Thánh Ma Tông trên Vô Danh Phòng. Sau khi người dùng đan này thì hãy quyết định xem có đến tìm bản tọa hay không. Tới thần bí, đi tiêu sái, thân ảnh phất tay áo quay đi, như có hào quang tỏa xung quanh kia xâm nhập vào nội tâm của Thiên Vũ, dần dần chôn một hạt giống chờ đợi nảy mầm. Thiên Vũ chăm chú nhìn đan dược ở trong tay, nắm thật chặt, trong mắt toát ra vẻ kiên nghị. Không phá thì không lập được, phá rồi thì lập lại. Ta nhất định có thể trở lại, tái kiếm con đường đỉnh cao. Vô Danh Phòng, Thánh Ma Tông. Giờ phút này Lâm Phàm đã đi được một quãng đường, bỗng dừng cười lên một tiếng. Lần trăng bước này mắc điểm rồi. Thiên địa bao la, nhật nguyệt xoay vần. Tại nơi mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở kia, đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng. Ban đêm, những đệ tử ở quanh núi gần đó đều nghe được bên trong truyền tới từng trận gào thét ghê sợ, thậm chí còn có cả tiếng đất rung chuyển. Bọn họ đều biết Thiên Vũ sư huynh đang ở bên trên, nhưng Thiên Vũ sư huynh đã biến thành phế nhân, đả kích như vậy dù là ai thì cũng không thể chịu đựng được. Có lẽ thanh âm kia là do Thiên Vũ sư huynh đã phát điên rồi, làm ra cũng không biết chừng. Hôm sau sáng sớm, sư đệ, sao đệ lại tự làm tổn thương mình như vậy? Tông Hoạn Thiên cứ cách mỗi hai ngày sẽ đến thăm Thiên Vũ một lần. Hôm nay hắn tới và nhìn tình cảnh trước mắt thì đã bị dọa tới ngây ngẩn cả người. Mặt đất nơi đây vỡ nát, giống như là bị nện vô số nhát búa, mà sư đệ thì nằm ngửa trên mặt đất, mặt cười ngây ngốc. Thiên Vũ hai mắt vô thần, cười cười nhìn sư huynh. Sư đệ. Tông Hận Thiên đau lòng không thôi, nắm chặt nắm tay, đời này kiếp này nhất định sẽ phải báo thù cho sư đệ. Trên Vô Danh Phòng, nhóm địa ma vẫn miệt mài xây dựng trên nền mấy căn nhà gỗ cũ. Lâm Phàm và hai đệ tử tùy tiện tìm một chỗ nghỉ qua một đêm, sáng hôm sau lại ra ngoài hành lang. Lâm Phàm đi một lát, Trương Nhị Cầu đã nối bước lượn theo, chỉ để lại Phong Bất Giác một mình lẻ loi tại trên núi làm bạn với địa ma. Ba ngày sau, Lâm Phàm đã đi hết cả tông môn, cuối cùng có hai chỗ hắn để ý nhất là Già Lam Phong và vách núi hướng ra biển, nơi Thiên Vũ ở tạm. Ở Già Lam Phong, Lâm Phàm hưởng thụ cái cảm giác sướng tê người khi được một đám nữ nhân vây quanh, oanh oanh yên yến díu dít bên tai. Còn ở vách núi, Lâm Phàm đang chờ đợi gã đệ tử thứ ba. Thế nhưng hắn đang rất khó hiểu, bởi vì tới tận hôm nay Thiên Vũ vẫn chưa tìm tới, chẳng lẽ do lạc đường? Cũng không đúng, Vô Danh Phong hiện giờ rất nổi danh, hỏi thăm một chút đã tìm được. Hay là do dùng đại phàm ca đã chọc thùng mặt đất quá sức nên có gì đó không ổn rồi. Lúc rời đi, Lâm Phàm lại để lại một viên đại phàm ca, mục đích chủ yếu là để cho Thiên Vũ tìm lại bản thân. Nam nhân là phải cứng rắn chứ không được yếu mềm tuyệt vọng. Năm ngày sau, địa ma đã kiến tạo xong Vô Danh Phong. Từng dãy phòng ốc liên miên trải dài ở trên đỉnh núi, về liếc mắt đã có cảm giác thực là đồ sộ. Đây mới là khung cảnh của tông môn nên có. So sánh với hiện tại, trước kia quả không khác gì cái ổ chó. Quá là tuyệt vời. Lâm Phàm giơ ngón tay cái tán dương địa ma. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh. Không gian tồi tàn quen thuộc đã mang diện mạo rực rỡ khác hẳn, không hề kém gì những ngọn núi khác. Đây mới là nơi thực sự thuộc về bọn họ. Địa ma thủ lĩnh đột nhiên há to miệng cười, trong đôi mắt xanh lóe lên vẻ đắc ý. Sau đó hắn chít chít oa oa mấy tiếng với Lâm Phàm, cuối cùng vác cây bố lớn lên vai, vung tay một cái, một đám địa ma theo sau hắn rời đi. Tới vội vã, đi cũng vội vã. Ở trong mắt Lâm Phàm, những địa ma này đúng là người tốt. Về sau nơi này sẽ là tông môn của chúng ta. Lâm Phàm nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng cũng nổi lên cảm giác tự hào. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác đứng ở phía sau Lâm Phàm cũng cảm giác thấy vui mừng. Tông môn rốt cục giống một cách tông môn. Chúc mừng tông chủ, đệ tử Trương Nhị Cầu, Phong Bất Giác nguyện vì tông chủ phục hưng mà kính dâng tất cả. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác nhức nhau, sau đó cùng quỳ xuống. Giờ khắc này trong nội tâm của bọn họ cùng nổi lên một cảm xúc. Kẻ sĩ chết vì người chi kỳ, tông chủ trọng dụng bọn họ, tín nhiệm bọn họ, tài bồi bọn họ. Bọn họ không phải là hạng người không có lương tâm. Trương Nhị Cầu mặc dù âm hiểm giả dối, nhưng thế giới cá lớn nuốt cá bé này, hắn chỉ có thể như vậy để tự bảo vệ mình. Trương Nhị Cầu tự biết thiên tư của mình không được, tu vi lại càng thấp, nhưng lại được tông chủ yêu ái, trở thành đệ tử Thánh Ma Tông, mà lại còn là đại đệ tử nữa. Mỗi chuyện này thôi, Trương Nhị Cầu đều ghi nhớ ở trong lòng. Đời này kiếp này vĩnh viễn không phản bội, có vinh cùng vinh, có nhục thì cùng nhục, nhất định phải bảo vệ tông môn, vì tông môn mà mở rộng ranh giới. Trương Nhị Cầu đã như vậy, Phong Bất Giác lại càng thần phục. Có lẽ trước kia hắn có ý tưởng trở về chính tông, nhưng theo lời thời gian trôi qua, hắn đã quen với việc ở lại nơi này, thậm chí vô cùng quan tâm nơi này. Lâm Phàm mở rộng hai tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chính là cái loại cảm giác này. Thánh Ma lão tổ, tin tưởng ta đi, ta nhất định sẽ dẫn dắt Thánh Ma tông trở thành tông môn mạnh nhất. Nhất định sẽ trở lại Thương Đình Châu, giết hết đầu sỏ tội ác, báo thù cho các sư huynh đệ, báo thù cho tông chủ. Nhị Cầu, Bất Giác, từ nay về sau Thánh Ma tông là tất cả của chúng ta. Lâm Phàm nghiêm mặt nói. Rõ. Trương Nhị Cầu hai người đồng thanh ứng tiếng. Vì tông môn, chúng đệ tử nguyện đầu rơi máu chảy. Giờ khắc này trời đất không một tiếng động, gió cũng muốn ngừng lại. Sắc mặt sư đồ ba người vô cùng nghiêm túc. Bọn họ đang ngập tràn hy vọng Thánh Ma tông sẽ trở thành tất cả của bọn họ. Sư thúc, sư thúc có ở đây không? Đúng lúc này, từ phía xa một bóng người xuất hiện, leo lên đỉnh núi. Lâm Phàm vừa nhìn, khóe miệng nhất thời nở một nụ cười. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác liếc nhau một cái, sau đó lặng lẽ gật đầu với Lâm Phàm. Bọn họ biết tiếp theo phải làm như thế nào. Cá mắc câu rồi. Tông chủ đã nói trước với bọn họ, người này chính là thiên kiêu nội môn, bị phế bỏ thiên tư trong lúc lịch lãm cấm địa. Hiện giờ tông môn mới vừa cất bước, cần nhớ rất nhiều nhân lực. Tông chủ đại nhân lại rất xem trọng Thiên Vũ này. Thế nhưng hai người bọn họ vẫn thắc mắc một chuyện: căn cơ đã bị hủy rồi, kiếp này còn có hy vọng sao? Chẳng lẽ là tông chủ đại nhân có thể giúp cho người này dựng lại căn cơ? Đúng vậy, nhất định đúng là như vậy. Ở trong lòng hai người, tông chủ là nhân vật giống như là thần vậy. Nếu tông chủ đã nói thì nhất định là nắm chắc. Giờ khắc này, bầu không khí nghiêm túc vừa xong không biết đã biến đi mất đâu. Vô Danh Phong chỉ chớp mắt đã biến thành tràn ngập mùi vị của âm mưu. Thiên Vũ này tự mình tới cửa, chỉ sợ chạy không thoát. Lâm Phàm mỉm cười, làm ra thần sắc hòa ái quan tâm đệ tử, đi về phía Thiên Vũ. Sư đệ, người đã nghĩ thông rồi sao? Thiên Vũ mặc áo choàng đen che kín từ đầu tới chân, hắn không muốn để mình việc mình tới đây bị người khác nhìn thấy. Hiện giờ đây là cơ hội cuối cùng với Thiên Vũ, hắn không muốn làm phế nhân cả đời, cũng không muốn nói cho bất kỳ người nào biết việc mình tới Vô Danh Phòng. Cho dù là Tông Hận Thiên cũng không biết chuyện. Thiên Vũ hành động như vậy chính là muốn để mọi người nghĩ hắn đã bỏ đi, đợi lúc hắn trở về hắn sẽ lấy lại phong thái mạnh nhất của mình để xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên Vũ ta nhất định sẽ trở lại. Thiên Vũ cũng biết mình đã đến trễ, nhưng lại không có cách nào, bởi vì viên đan dược mà sư thúc lưu lại thực sự là quá mạnh mẽ. Thiên Vũ thân là thiên kiêu trong nội môn, đan dược gì mà chưa từng gặp qua, chỉ cần cắn một chút là có thể phân tích ra đó là loại gì. Thế nhưng hắn lại không thể phân tích ra được viên đại phàm ca kia. Khi Lâm Phàm xuất hiện ở Thánh Tông, Thiên Vũ cũng không ở trong tông mà đã đang đi lịch lãm cấm địa. Lúc trở lại tông môn thì căn cơ quán đã bị phế, thể xác và tinh thần chịu đả kích nghiêm trọng, còn nào có tâm lý để ý chuyện tích phát sinh trong tông môn. Đương nhiên không biết Vô Danh Phong đã được tông chủ ban thưởng cho người. Về phần đan dược này có độc hay không, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Hắn là cho bản thân đã là một phế nhân, còn ích lợi gì mà để người ta tính kế chứ. Mà sau khi nuốt vào viên đan đó, sắc mặt Thiên Vũ lập tức thay đổi, trong cơ thể xuất hiện một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, giống như là muốn đốt cháy tất cả thành than. Sự tình sau đó được biểu hiện bằng vô số cái lỗ dài đặc ở như tổ ong trên mặt đất. Khi dược tính đã tan, Thiên Vũ mệt nhoài nằm ngửa mặt lên trời, chỉ cảm thấy toàn bộ phiền não của mình đã biến thành mây bay. Thần đan, đây là kết luận của Thiên Vũ lúc đó. Sư thúc, đệ tử đã nghĩ thông rồi, kính xin sư thúc cứu đệ tử thoát khỏi bể khổ. Thiên Vũ quỳ gối gập đầu thật sâu, chân tâm thật ý thỉnh cầu. Đứng dậy đi, đứng dậy mau. Lâm Phàm kéo Thiên Vũ lên. Sư đệ không cần phải làm như thế, bản sư thúc đương nhiên nên giúp sư đệ khôi phục căn cơ. Lâm Phàm rất muốn dụ dỗ được đệ tử thiên kiêu trước mặt này. Tuy căn cơ bị phế, nhưng không có nghĩa là không thể khôi phục, mà cần gì mà chỉ cần khôi phục thì hắn vẫn là một thiên kiêu như cũ. Chữa trị căn cơ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hiện nơi này vừa mới được xây lại, phòng còn trống rất nhiều. Một lát nữa sư thúc để đệ tử dẫn sư điện đi chọn một căn phòng ở lại. Ý tưởng của Lâm Phàm rất đơn giản, chính là trước hết lưu lại đã, chậm rãi dụ dỗ tới tay. Lúc đối phương bị hủy căn cơ, nhân sinh xuống vực sâu thế này là dễ dàng thành công nhất. Đệ tử tạ ơn sư thúc. Thiên Vũ cúi đầu nói, hiện giờ hắn cũng chỉ biết ký thác toàn bộ hy vọng lên người đối phương, mặc kệ là tin được hay không thì cũng muốn thử. Sống một cuộc đời như cầu, còn không bằng đánh cược một lần. Sau đó Vân Phong bất giác dẫn Thiên Vũ đi chọn lựa phòng mình. Tông chủ, đệ tử thấy khả năng mượn sức được người này là hơi thấp đấy. Hắn là thiên kiêu trong tông môn, có tình cảm sâu đậm với Thánh Tông, không dễ dàng vào tông môn của chúng ta được đâu. Trương Nhị Cầu nói. Lâm Phàm cười nhẹ, lắc đầu, hai mắt nhìn chăm chú Trương Nhị Cầu. Nhị Cầu, phải nhớ kỹ, trên đời này không có việc khó, chỉ sợ thiếu ý chí thôi. Một khi đủ quyết tâm thì cục sắt cũng có thể mài được thành kim. Hiện giờ hắn đang lúc thất thế, cần được sự quan tâm chân thành của người khác, cho nên sau này hai người các người chịu khổ một chút nha. Vâng, đệ tử hiểu là nên làm thế nào. Nửa tháng sau, Thiên Vũ đã ở trên Vô Danh Phong được 2 tuần, chưa từng xuống núi. Tông môn cũng không có động tĩnh quá lớn với việc Thiên Vũ biến mất, chỉ có Tông Hận Thiên là muốn tìm đến tận lật tung từng tấc đất, nhưng vẫn không có tung tích. Cuối cùng việc này phải đành bỏ ra sau. Thiên Vũ cứ thế mà lặng lẽ sinh hoạt ở trên Vô Danh Phong. Đoạn thời gian này Lâm Phàm chuyên tâm luyện đan, càng về sau thì thuật luyện đan càng khó khăn. Hắn bị níu ở tầng 19 mãi vẫn không thể đột phá. Có điều Lâm Phàm cũng không vội, chuyện luyện đan tiến dài là việc nước chảy thành sông, chỉ cần thêm một chút thời gian. Trương Nhị Cầu tuy có thiên tư tầm thường, tốc độ tu luyện thong thả, nhưng nhờ có Lâm Phàm nên thiên tư cũng chậm rãi tăng lên, lại có số lượng lớn đan phụ trợ, cho nên tu vi cũng đã sắp đột phá tới tiên thiên. Trương Nhị Cầu không có hệ thống, tự nhiên phải dựa vào cố gắng của bản thân để vượt qua cánh cửa tiên thiên, còn khi nào đột phá thì phải nhìn chính hắn vậy. Phong Bất Giác vốn là tiên thiên cao dài, hiện giờ thực lực mạnh lên không ít, nhưng khoảng cách tới tiên thiên đại viên mãn thì vẫn kém một chút, hẳn là trong một tháng sẽ có đột phá. Còn Thiên Vũ, hắn đã tuyệt đối tin tưởng Lâm Phàm có thể chữa trị căn cơ của mình, bởi vì hiện tại hắn đã có thể tu luyện, tuy rằng tốc độ khá chậm, nhưng đối với Thiên Vũ ở đây thì đã là một tiến bộ thật lớn. Có thể tu luyện so với phế nhân đã là tốt hơn quá nhiều. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác khắc ghi lời bạn dạy bảo của Lâm Phàm, luôn quan tâm đến Thiên Vũ, đồng thời liên tục rỉ tai những sự tích và những lý lẽ của Lâm Phàm. Tất cả những chuyện này là một kế hoạch mà Lâm Phàm cùng hai đệ tử đã định ra sau một đêm trò chuyện. Kế hoạch này chuyên môn dựa vào tình huống của Thiên Vũ mà thiết kế, tính cách, thói quen, cách suy nghĩ, vân vân, đủ mọi phương diện. Hôm sau, trong khu đệ tử ngoại môn đột nhiên muốn nổ tung, các đệ tử đang đi trên đường đều phải dừng bước, nhìn không rời về phía trước. Đó là đệ tử Già Lam Phong. Uầy, thật là xinh, người đi đầu kia dáng người quá là bốc lửa mà. Nhỏ thôi, nữ đệ tử Già Lam Phong có tính tình khó dây dưa vào đấy. Lạ thật, đệ tử Già Lam Phong thông thường đều không xuống núi, thế mà hôm nay lại nhiều người xuống núi như vậy, có chuyện gì sao? Không biết, chúng ta đi theo đi, có lẽ sẽ gặp trò hay đấy. Chu Giao Giao lần này mang theo hơn 10 sư muội xuống núi là vì muốn đi Vô Danh Phong tìm vị sư phúc đáng kính kia xin giúp đỡ. Cảm thụ được ánh mắt đắm mê của các nam tử xung quanh, mặt của Chu Giao Giao lộ vẻ khinh thường, không khỏi hừ lạnh một tiếng. So với Lâm Sư Thúc thì những người này thực sự là quá kém. Sư tỷ, nếu lần này Lâm Sư Thúc không giúp chúng ta thì xui xẻo rồi. Một nữ đệ tử hai mắt ngấn lệ, lộ vẻ tội nghiệp nói: Yên tâm đi, Lâm Sư Thúc là một người rất tốt, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Chu Giao Giao kiên định nói. Giờ phút này các đệ tử ngoại môn phát hiện nhóm đệ tử Già Lam Phong đang đi về phía Vô Danh Phong thì ai đấy đều kinh ngạc. Hay là Già Lam Phong cũng đến nhờ Lâm Sư Thúc luyện đan? Mỗi người trong số bọn họ đều vô cùng tôn kính Lâm Sư Thúc ở trên Vô Danh Phong. Nếu không phải nói là có Lâm Sư Thúc, đệ tử ngoại môn bọn họ sao có thể sống tốt như hiện nay? Hiện giờ luyện đan muốn tìm ai, đương nhiên là phải tìm đến Lâm Sư Thúc rồi. Mặc dù ngoại môn Đan Đỉnh Phong đã tiến hành cải cách, luyện đan hoàn toàn miễn phí, xác suất đề cao thật nhiều, nhưng đệ tử ngoại môn vẫn không đi Đan Đỉnh Phong, bởi vì Đan Đỉnh Phong thực sự làm cho bọn họ không dám tin tưởng. Hơn nữa tốc độ luyện đan của Lâm Sư Thúc quá là khủng bố, hôm nay đưa tài liệu, ngày mai là có thể tới lĩnh rồi. Hơn nữa mỗi lần đều có thể niềm vui bất ngờ. Huống hồ Lâm Sư Thúc bình dị gần gũi, hai sư huynh trên Vô Danh Phong lại nhiệt tình xưng huynh gọi đệ với bọn họ, ở lại đó đùa dẫn nói chuyện phiếm cũng rất khoái hoạt. Còn Đan Đỉnh Phong, để bọn hắn hiu quạnh đến chết rét đi. Mình xin ngừng tập này đây nhé, đã là muộn rồi. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.